Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 440, chương 441, xin mời Phượng tộc xuống núi. Ôi, không phải nghe nói Huyền Thiên Tông lão tổ muốn tới. Ngay ở cửa nghênh tiếp, không nghĩ tới, cái gì cũng không đợi được. Ta liền biết, tự mình đa tình, nhân ra một đế cấp cao thủ. Ôi, đi thôi, không nói, nói tới cái này, Từ Kiêu thao thao bất tuyệt. Lý Mục cười cợt, không có trả lời. Huyền Thiên Tông lão tổ, không phải là hắn sao? Bởi vì cần Huyền Thiên Tông trong cấm địa gì đó, Lý Mục vẫn luôn chưa công bố ra bên ngoài chính mình thân phận thực sự. Huyền Thiên Tông lão tổ, rất tốt, có thể làm cho hắn an tâm thu được Huyền Thiên Tông bên trong tất cả. Chỉ là không có nghĩ đến, nhiều năm qua đi sau khi, thân phận này trực tiếp liền khắc ở trên người mình, muốn thoát thân cũng không thể rồi. Không có chuyện gì, hắn không đến vậy chúng ta liền đi vào. Một nghìn mấy trăm năm không gặp, hảo hảo tụ tụ, dường như cách thế a. Hai người tiến vào trong thành, sau đó Mộc Dương Thành ra trận pháp khởi động. Lý Mục nhìn lướt qua trận pháp, phổ thông, hết sức bình thường đại trận. Cứ việc ở trên đại lục hết thảy trong thành trì, trận pháp này như cũ là đứng đầu, có thể phòng không được hóa thần trở lên cao thủ. Thậm chí quy nguyên cảnh cao thủ cũng chỉ là hạn chế một ít công lực phát huy. Như vậy đại trận, vẫn là Từ gia dốc hết thảy mới kiến tạo lên. Xem ra Từ gia vẫn là xa sút rồi. Hai người một đường trò chuyện, chậm rãi tiến vào chủ thành khu. Sau đó hướng Từ gia đại viện đi đến. Chúng ta sau khi đi ra chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm tung tích của ngươi. Không nghĩ tới ngươi cho chúng ta một niềm vui bất ngờ. Khắp thiên hạ yêu tộc đều ở đuổi bắt ngươi. Sau khi, chúng ta cũng là từ bỏ tiếp tục tìm kiếm ngươi. Các ngươi không tìm ta là đúng. Ngươi người này từ trước đến giờ biết điều, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đây sao biết điều. Lần thứ hai chém yêu nơi sau khi kết thúc, chúng ta đều bị sợ hết hồn. Sau khi các ngươi trốn đi đâu? Trở về, mang theo giành được tài nguyên trở lại Đông Châu. Mấy trăm năm thời gian, đem ta từ ra đời sau thực lực tăng lên một cấp bậc. Từ Kiêu nói, từ ra xây thành thành công, các ngươi lão tổ tâm nguyện cũng coi như là liễu liễu. Kỳ thực đều sớm xây thành, ngày hôm nay làm cái này nghi thức, cũng là chúng ta nhân tộc tại đây mới thế giới yên ổn. Thế lực khắp nơi tụ tập đồng thời, thương lượng một chút tương lai hướng đi. Hai người tiến vào từ ra lúc, lễ mừng đã kết thúc. Mỗi cái sân khách mời đã sớm khai tiệc rồi. Từ Kiêu mang theo Lý Mục trực tiếp tiến vào từ ra sân sau một chỗ trên gác xếp. Đi, đem Lưu An bọn họ gọi tới. Từ Kiêu thần thức truyền âm nói. Một phút sau, nhà nhỏ trên truyền đến từng mảng tiếng kinh hô. Lý công công tương đương tiên sinh. Ngoặc kép, nhân tộc bên này các đại thế lực gặp nhau. Vô tận hải long tộc trong đại điện. Bầu không khí dị thường. Cái kia từ gia dĩ nhiên trở về. Không phải nói lúc trước đã bị diệt tiệt sao? Từ gia khắp đại lục phát thiệp mời. Từ lúc 3 năm trước, Mộc Dương Thành đã xây thành đồng thời vận chuyển. Xây thành điển lễ sở dĩ đẩy lên ngày hôm nay, chính là khắp thế giới mời nhân tộc cao thủ tham dự. Ở nhân tộc các đại thế lực biết đến đồng thời, yêu tộc cũng biết, lần này nhân tộc tụ hội, đối với chúng ta tới nói e sợ không có chuyện tốt lành gì. Điển lễ thứ yếu, ta lo lắng bọn họ ở lập ra nhân tộc bước kế tiếp kế hoạch. Lúc này, nhân tộc bên trong nếu là có thám tử của chúng ta là tốt rồi. Tử Long nói, ở nhân tộc bên trong có bọn họ thám tử. Có thể những thám tử kia căn bản là tiến vào không được đám người này trong vòng. Đám người này cùng đại lục những người khác tộc căn bổn không có bao lớn liên quan. Người của chúng ta vẫn không có tiến vào cái này vòng tròn sao? Ngũ Trảo Kim Long hỏi. Không có. Bọn họ vô cùng cẩn thận nghiêm ngặt. Chúng ta phái đi vào người rất nhanh sẽ bị gạt ra khỏi đến. Không có thám tử tiến vào. Đám người này cụ thể hành động gì? Kế hoạch gì bọn họ cũng không rõ ràng. Cẩn thận quan sát Mộc Dương Thành hành động. Tộc trưởng, nhân tộc nhiều như vậy thế lực. Nhiều cao thủ như vậy đều tụ hội Mộc Dương Thành. Những nơi khác tất nhiên trống vắng. Chúng ta vì sao không hướng về những người khác tộc thế lực động thủ? Nhân tộc có thể làm như vậy tụ hội. Khẳng định cũng nghĩ đến chúng ta yêu tộc động thủ. Tất nhiên có lưu lại hậu chiêu. Hãy chờ xem. Chúng ta không động thủ. Cái khác yêu tộc sẽ có động thủ. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn cái khác yêu tộc tiến vào cạm bẫy bên trong. Long tộc trong đại điện trầm mặc. Mấy cái lão long há miệng. Cuối cùng cũng không nói gì được. Cái khác yêu tộc động thủ có thể thăm dò một hồi nhân tộc lực lượng. Mặt khác còn có thể tiêu hao mất một số người tộc lực lượng. Cho long tộc tranh thủ trực tiếp đối mặt đám người kia thời gian. Lúc này, chỉ có thể nhìn cái khác yêu tộc động thủ. Ta tin tưởng cái khác yêu tộc khẳng định đoán được nhân loại sẽ có bố trí. Liền nhìn bọn họ làm sao tránh hiểm rồi. Sau khi đại điện lần thứ hai trầm mặc, mặc kệ lần này nhân tộc kế hoạch gì, nói chung là đúng chúng ta yêu tộc không hữu hảo. Lập tức, làm bản thân mạnh lên so cái gì đều trọng yếu. Chỉ có chính mình mạnh mẽ, quản hắn âm mưu dương mưu, đều có thể thong dong ứng đối. Vấn đề là chúng ta đã tận to lớn nhất lực để chúng ta cường đại. Nếu như có thể hiểu rõ nhân tộc hướng đi, sớm làm tốt kế hoạch hoặc lẩn tránh, hoặc nhắc nhở cái khác yêu tộc, đều sẽ chúng ta là có lợi. Nói đến nói đi, lập tức, nhân tộc thế lực cùng yêu tộc sức mạnh tương đương. Thực lực không đánh được đối phương, chỉ có thể dựa vào chơi một ít âm mưu rồi. Một mực nhân tộc lại là dở âm mưu cao thủ. Dựa vào chúng ta chính mình đoán, làm sao có thể biết nhân loại đón lấy cụ thể muốn làm gì? Vẫn là nghĩ biện pháp phái ra thám tử đi. Dù cho hiểu rõ không nhiều, có thể biết một điểm chúng ta cũng ít tổn thất một điểm. Cảm thấy có thể sao? Chúng ta phái ra đi thám tử không ít. Liền những cao thủ này làm sao đột nhiên thành tựu hóa thần cũng không rõ ràng. Huống chi phải thấu hiểu đối phương mới nhất động thái. Nặng nề, trong đại điện, hết thảy long tộc cao thủ tâm tình tất cả đều trầm thấp. Tất cả biến ảo quá nhanh. Tìm nhiều năm, vẫn không có tìm tới nhóm người này tộc cao thủ là thế nào đột nhiên xuất hiện. Nếu như lúc trước biết đám người kia, dù cho trong đó mười mấy thành tựu hóa thần, cũng không cho tới làm cho cả yêu tộc suy tàn. Nhà khả nhân chính là lặng lẽ thành tựu hóa thần rồi. Cũng còn tốt mấy trăm. Nhân tộc quá giảo hoạt. Hiện tại ngoại trừ tự chúng ta động thủ bên ngoài. Còn có chính là xin mời phượng tộc xuống núi rồi. Bên trong góc, Bạch Long nói. Điên rồi sao? Lúc này xin mời phượng tộc xuống núi. Chúng ta vẫn không có triệt để bại vong. Phượng tộc xuống núi. Chúng ta thật vất vả đem bằng tộc chèn ép hạ xuống. Bọn họ sau khi ra ngoài. Thiên hạ tài nguyên phân phối thế nào? Ngoặc kép. Tiếng phản đối một mảnh. Ý của ta là, phượng tộc xuống núi cũng tốt chia sẻ chúng ta áp lực. Phượng tộc cùng loài người đối kháng. Chúng ta ở một bên quan chiến là được rồi. Bạch Long nhỏ giọng nói. Cũng không biết phượng tộc có bao nhiêu cao thủ. Nói chung phượng tộc lực lượng không thể so với chúng ta kém. Chỉ cần phượng tộc cùng loài người chém giết. Bất luận phương nào thắng. Cuối cùng còn dư lại dưới lực lượng không nhiều. Nếu như phượng tộc thắng, ai có thể bảo đảm bọn họ sẽ không tiếp tục lánh đời. Coi như phượng tộc không muốn lánh đời, đến thời điểm chúng ta trợ giúp bọn họ lánh đời là được rồi. Phái ai đi xin mời phượng tộc xuống núi đây? Ngũ Trảo Kim Long nhìn chằm chằm trong đại điện mấy cái lão long vương nói. Một lát không long trả lời. Này xin mời phượng tộc xuống núi. Phải là chúng ta hóa thần long vương. Cái khác tu vi đi quy cách không đủ, phượng tộc cũng sẽ không tin tưởng. Ngũ Trảo Kim Long nói, đem mấy cái há mồm liền muốn nói chuyện Long Vương chặn lại trở lại. Đón lấy, trong đại điện lại lâm vào trầm tĩnh. Ngũ Trảo Kim Long nhìn về phía Bạch Long. Tộc trưởng, ta không được, ta không biết phượng tộc ẩn cư địa điểm. Ngũ Trảo Kim Long ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Tộc trưởng, ta sợ bị phượng tộc hiểu lầm đánh chết. Tử Long Vương thực sự nói. Ngũ Trảo Kim Long lại sẽ ánh mắt nhìn về phía Hắc Long. Ta không rõ ràng phượng tộc lánh đời địa phương. Ta nghĩ đi vậy không tìm được địa phương. Nếu Hắc Long Vương muốn đi,